Trảm Nguyệt, chương 204, quyết chiến cổ chiến trường. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, Bạch. Hàn Thường cả người lực lượng bung ra, một cái bước dài phi thân lên, sách chiến mâu trôi giặt rơi vào trên chiến đài, thân chu thiên địa chi lực xoay tròn, thân thủ tuấn giật hết sức, không hổ là tuổi trẻ đệ nhất trong vương giả. Thân ta là player, không biết bay, cho nên chỉ có thể sách đôi chùy thủ từng bước một đạp lạnh giá thềm đá đi lên chiến đài. Liền chút khả năng này sao? Hàn Thường không nhịn được cười một tiếng, trong ánh mắt lộ ra khinh miệt, chiến mâu chỉ một cái, trầm giọng nói, Thất Nguyệt Lưu Hỏa, nghe nói trước ngươi ở Phong Vân Thai bên trên nhiều lần đánh bại ta luân hồi chi địa đệ tử, hôm nay, sổ nợ này ta muốn cùng nhau coi là trở lại, 10 chiêu bên trong, nhất định bại ngươi. Chấm, 10 chiêu, ta nhíu mày một cái, Hàn Thường, ngươi quá đề cao mình, ta cảm thấy đến không cần 10 chiêu. Hừ, muốn ăn đòn. Hắn một tiếng quát chói tai, nhất thời cả người khí tức tử vong bung ra, chiến mâu chung quanh từng luồng băng xương chân vịt chuyển động, nạt nhỏ, đến đây đi ăn tiểu ra một cái huyền băng thứ. Bá bá bá, bỗng nhiên, trong thiên địa băng xương khí hơi thở cơ hồ trong nháy mắt đều ngưng tụ ở chiến mâu tột đỉnh, trong nháy mắt liền bắn ra từng luồng giống như băng lăng chùy trạng công kích hình thái, phốc phốc phốc. Đâm thủng không khí cơ hồ là không khác biệt đánh tới. Ta đã có lòng dây Hàn Thường rồi, cho nên không có chút gì do dự. Ám ảnh chiết sửa, hoành, một đạo ám ảnh lưu quang chung quanh người nở rộ, sau một khắc ta đã biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện đã ở sau lưng đối phương. Tạo thành 200, ám ảnh chiết sửa tổn thương đồng thời, phá toái vô song, tinh hồn bạo phát toàn bộ bùng nổ. Tìm chết, Hàn Thường tốc độ phản ứng không phải bình thường nhanh, ngay tại ta ám ảnh chiết sửa thành công trong nháy mắt cán thương đột nhiên như cuồng long ra biển như vậy về phía sau đụng tới, lôi cuốn đến nồng nặc dùng mình, trong nháy mắt giống như đem chung quanh hết thảy đều băng phong mà bắt đầu một dạng, thậm chí ngay cả ta đôi cái muỗng thủ đô hiện ra từng luồng xương lạnh tựa hồ phải đem ta cả người cũng đông lại. Bạch y quát khẽ một tiếng, cưỡng ép quay mũi cơ chế trong nháy mắt phá hư đối với phương Hàn xương công kích, một giây kế tiếp tay trái trung thu nguyệt hàn giang biến mất, năm ngón tay đột nhiên mở ra, hư không không ngừng vặn vẹo từng luồng kim sắc văn tự chung quanh người hiện lên kèm theo. Một tiếng cự long gầm thét trực tiếp một trường long quyết khắc ở Hàn Thường ngực, hơn nữa đây là một trường bạch y. Long quyết 80742. Gấp 6 lần tổn thương, đồng thời Long Quyết ở một mức độ nào đó bất tuân theo tổn thương cơ chế, cho nên tổn thương nhất định là nổ, phỏng chừng cũng chính là thi đấu cơ chế tương đối nghiêm khắc, nếu không tuôn ra 20 vạn tổn thương cảm giác cũng không tính là khen, mà một trường này thật thật tại tại liền đánh xuống rồi Hàn Thường gần 1/3 khí huyết. Ngươi, hắn cả kinh thất sắc trong con ngươi ảnh ngược đến ta huy động đôi chùy thủ lần nữa cường công bộ dáng. Hàn băng hộ thuẫn, Hàn Thường quát to một tiếng, tả trường bá không chấn động ra từng luồng băng xương, nhanh chóng ngưng tụ là hộ thuẫn, nhưng ngay tại hộ thuẫn còn chưa hoàn toàn ngưng tụ một khắc kia. Ta đã trực tiếp lấn người tới, bùng nổ liên chiêu. Nhất y mang thủy, kim sắc liên chiêu văn tự chung quanh người kích động, một luồng mãnh liệt khí lưu vọt thẳng xuống đối phương hộ thuẫn năng lượng, ngay sau đó năm liên kích nhanh như tia chớp liên tục đánh vào Hàn Thường trên thân hình, đánh xong trong nháy mắt thuận thế một đạo tạc kích kỹ năng có thể đem mê muội. Lượn quanh sau, bối thứ, thí thần chi nhận, yên diệt, liên tiếp cách xù tổn thương con số bay lên, nhất thời Hàn Thường mạnh hơn nữa cũng gánh không được bữa tiệc này loạn đánh làm thương tổn, nghẹn ngào một tiếng, từ từ ngã quỵ trên đất trên chiến đài, chỉ còn lại một tia tàn huyết rồi. Thất Nguyệt Lưu Hỏa thắng được, bầu trời chấp sự trưởng lão ánh mắt sáng tắt cười nhạt nói. Người đâu, đem Hàn Thường khiêng xuống đi. Phải, hai gã tử, vòng kỵ sĩ đi lên trước đem Hàn Thường cho đáp đi xuống, ta cũng xách đôi chùy thủ chậm rãi đi xuống chiến đài, đồng thời không quên nhìn một cái luân hồi chi địa mọi người, lại phát hiện bọn họ từng cái mặt xám như cho tàn, không nữa om sòm rồi, thậm chí ngay cả Trang Hoài Thủy cũng âm trầm gương mặt một cái, hiển nhiên đối với kết quả không hài lòng lắm, bởi vì vào giờ khắc này, luân hồi chi địa đệ tử dự thi đã toàn quân bị diệt rồi. Không ai từng nghĩ tới, luân hồi chi địa nhân tài đông đúc lại ở một tour này liền bị toàn bộ đào thải. Không tệ, sư phụ Đinh Hành Quang tới rồi tán thưởng ánh mắt ta là khẽ mỉm cười, ngay sau đó ở hai chứng ngồi xuống một bên, chờ đợi thi đấu tiếp tục tiến hành, kết quả không tới 10 phút, phía sau trận đấu từng cái quyết ra kết quả cuối cùng, chỉ còn lại 7 cái tên. Trên không trung bay lượn, ở chấp sự trưởng lão không gian quy tắc cưỡi xuống, từng cái ghép thành đôi. Sau một khắc ghép thành đôi xuất hiện, trận đầu do ta tỷ thí cổ chiến trường kiếm tam, ngoài ra kiếm nhất luân không rồi kiếm nhị kiếm tứ là tỷ thí chân bảo các hai tên đệ tử. Kiếm tam, hai chứng thần sắc thâm trầm nhìn ta, đạo Thất Nguyệt Lưu Hỏa kiếm tam thực lực ta đã cảm thụ qua, hắn kiếm đạo thành tựu rất cao, môn ngàn lần không thể bị hắn vô tận phòng thủ thành công, nếu không nhất định thất bại. Yên tâm, ở trước mặt ta hắn không có phòng thủ khả năng thành công. Vậy thì tốt, mấy giây sau, lần nữa lên đài. kiếm tam hay lại là người thiếu niên kia thần sắc khiêm tốn, hướng về phía ta ôm trường kiếm nhất chắp tay, thất nguyệt lưu hỏa sư huynh, xin ngươi hãy nhiều hơn dạy bảo. Xin chỉ giáo, ta gật đầu một cái, một giây kế tiếp cũng đã biến mất ở rồi trong gió, nếu như ta là một cái thích khách như vậy nhất định tu hợp lý lợi dụng thích khách ưu thế, nếu không lời nói liền lãng phí. Ừ, kiếm tam hít sâu một hơi, chậm rãi nâng kiếm đi lên trước, trên người lộ ra vô cùng khí tức trầm ổn, trong lúc nhất thời, hắn thân chu cảnh vật một vặn vẹo đi nếp nhăn, lại là đang lợi dụng kiếm ý tới bài xích chung quanh hết thảy, dùng cái này đến bức ta hiện thân. Tường đắc đảo Mỹ, ngay tại kiếm tam đi trước thời điểm ta ngưng thần định khí đứng ở tại chỗ, làm cho mình khí tức cùng chung quanh thiên địa chi lực khế hợp lại cùng nhau, cứ như vậy trốn khỏi kiếm tam điều tra, một giây kế tiếp thân thể vút qua tiến lên, tinh hồn bạo phát. Phá toái vô song phát động trong nháy mắt hướng về phía sau hắn chính là một bộ. Yên diệt, thí thần chi nhận, bối thứ công kích nhất thời bồng bồng bồng tổn thương con số nhảy loạn, chỉ thoáng cái, sẽ để cho hắn gần 40 khí huyết biến mất. Ừ, kiếm tam đột nhiên xoay người, lưỡi kiếm càn quét va chạm ở thu nguyệt hàn giang trên, quanh người từng luồng kiếm khí ong ong ong. Duệ Minh tại hắn quanh người ngưng tụ thành nhất trọng trọng kiếm cương, tiểu tử này nội tình quả thật tương đối nện. Đáng tiếc còn chưa đủ. Liền trong phút chốc tà ám ảnh chiết dược đã phát động, trong nháy mắt xuất hiện ở kiếm tam phía trước tạc kích mê muội, ngay sau đó một trường long quyết cơ hồ đánh thủng rồi hắn lồng ngực. Nguy rồi, kiếm tam cả kinh thất sắc vội vàng cất kiếm phòng ngự, nhưng là đã tới không kịp, sau một khắc ta một cái liên chiêu liền như mưa rông gió bão đánh vào hắn trên thân hình. Nhấc giơ tay lên một cái, phong thanh hạc lệ bao phủ chiến đài, trong lúc nhất thời kiếm tam ngay cả né tránh cơ hội cũng không có, liên tục ba kiếm chém rơi rồi ta 30, khí huyết sau khi, nghẹn ngào một tiếng quỳ sụp xuống đất. Thất nguyệt lưu hỏa thắng được, chấp sự trưởng lão ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt kiếm tam, ngươi còn được không? Kiếm tam đỡ trường kiếm, chậm rãi đứng thẳng thân thể ta không sao. Vừa nói, hắn hướng ta ôm quyền cười một tiếng, thất nguyệt lưu hỏa sư huynh quả thật danh bất hư truyền, ta thua tâm phục khẩu phục. Ta gật đầu một cái, đa tạ, lần nữa xuống đài, mấy phút sau trên chiến đài không ngừng quyết ra thắng bại, cuối cùng kiếm nhị kiếm tư lấy cường đại ưu thế chiến thắng, có thể nói, đối mặt cổ chiến trường này tứ đại đệ tử còn lại bốn các tuổi trẻ nhất đại đệ tử cơ. Hầu cũng không có lực hoàn thủ gì, luân hồi chi địa hàn thường, liệt hải có lẽ tạm được nhưng là hoàn toàn không là đối thủ. Vì vậy tứ cường biến thành cổ chiến trường ba đại đệ tử cộng thêm một cái ta tạo thành tam anh chiến đấu lữ bố cách cục mà ta. Chính là cái đó lữ bố sao? Đinh sư đệ, phương xa, vẫn không có nói chuyện Trương Tiếu Sơn cuối cùng mở miệng, cười nói, người bồi dưỡng đệ tử thất nguyệt lưu hỏa quả thật làm cho người mở rộng tầm mắt tương đối khá. Đinh Hành vuốt râu, sư huynh ở ngươi ba đại đệ tử vây quét xuống, cũng không biết đồ nhi này của ta còn có thể đi bao xa rồi. Trương Tiếu Sơn cười nhạt chưa chắc. Đang lúc này, trên chiến đài chỗ trống chấp sự trưởng lão lần nữa vận chuyển không gian quy tắc nhất thời chỉ còn lại bốn cái tên không ngừng trên không trung va chạm cuối. Cùng ghép thành đôi thành công, rõ ràng là ta đối trận kiếm nhị, mà kiếm nhất cùng kiếm tứ giữa đồng môn nội chiến. Kiếm nhị cái đó thân xuyên thanh niên quần áo trắng, nhìn tựa hồ cũng thật lợi hại. Bài, chân đạp một vệt khí lưu kiếm nhị nâng kiếm tung người rơi vào trên chiến đài, tư thái nho nhã, nở nụ cười. Mà ta cũng xách đôi chùy thủ từng bước một đi lên đài, quanh người quanh quần từng luồng thầm khí lưu màu vàng óng, mặc dù lên đài tư thế không đẹp trai, nhưng toàn bộ nhân khí thế lại làm cho người ta một loại sơ sắc tiêu điều, lạnh lùng cảm giác giống như là một cái chân chính hành tẩu ở vĩnh dạ trong sát thủ như thế, để cho người vĩnh viễn không thấy rõ thực lực chân chính. Thất nguyệt lưu hỏa sư đệ, xin chỉ giáo. Kiếm nhị nhướng mày lên, cười nói, ta có thể với tam sư đệ không giống nhau, cẩn thận. Chấm, biết, thân thể của ta trầm xuống, lần nữa tiến vào bạch y dưới trạng thái. Đi ra, kiếm nhị một tiếng khẽ kêu, cả người nhào nặn thân ở kiếm quang bên trong, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt của ta, ầm ầm một kiếm từ trên trời hạ xuống, nhất thời kiếm quang phân chia thành năm đạo nhiều, hoành bầy cơ hồ bao phủ ở rồi ta toàn bộ đường lui. Ác như vậy, lúc này, lui về phía sau chỉ có thể bị đánh, vì vậy thân thể về phía trước vừa xông, ngay tại kiếm nhị kiếm khí còn chưa hoàn toàn đánh xuống trong nháy mắt trực tiếp bạch y. Yên diệt cắt qua rồi trước ngực hắn, ngay sau đó bổ túc một đòn tạc kích. Phốc, mê muội thành công, đây chính là player ưu thế ta có thể lợi dụng kỹ năng cơ chế tới dọa chế hắn, mà nhiều chút NPC trên căn bản chiêu thức là xu hướng với chân thực một phát súng một kiếm tương. Đối sắc bén, nhưng lại hy hữu có cái gì mê muội chậm lại loại hiệu quả ít nhất kiếm nhị chiêu số không bao gồm những thứ này, ngay tại hắn kinh ngạc đang lúc ta trực tiếp lượn quanh sau lại vừa là một bộ bối thứ. Thí thần chi nhận công kích liên chiêu. Không thể không nói, ở đạt được ma đằng đầu khôi sau khi, hai cái này kỹ năng quả thật đã biến thành ta không thể thiếu kim bài kỹ năng. Thật không tệ, bên tai truyền tới Kiếm Nhị khẽ kêu âm thanh, ngay tại ta đánh xong thí thần chi nhận trong nháy mắt, hắn đã quay người lại rồi, lưỡi kiếm vạch qua một đường vòng cung, doạt. Một tiếng kiếm quang kéo ra khỏi một đạo lôi đình huy hoàng, cứ như vậy càn quét ở ngực ta trước 20.987. Thật là đau a, một kiếm này, cách chương.